Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, vào tay. Người tới mặc dù đầu đội mạng che mặt, có thể cũng không cố ý che lấp khí tức, vì vậy mà thân phận liếc qua thấy ngay, là Tống Tiên Tử, Lãnh Nguyệt Minh Tâm Tống Hồng Nhạn, trước đây ít năm vừa vặn tiến cấp kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lại là nàng, xì xào bàn tán thanh âm theo bốn phía vang lên, mặc dù phần lớn là trong bóng tối truyền niệm, thực sự không thể gạt được Tôn Hằng cảm giác. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, vị này Tống Tiên Tử tại Kim Đình đại danh đỉnh đỉnh, Sáng Nguyệt Tông trưởng lão, tiên thiên đạo thể, thành tựu kim đan không đủ 400 năm đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bị đáng ma thần xứ xưng là kim đình trong ngàn năm cực kỳ có nhìn thành tựu nguyên thần 13 vị. Hạt giống một trong, đủ loại này thân phận, đều để cho Tôn Hằng động dung. Chư vị, dưới khăn che mặt, Tống Hồng Nhạn khẽ hé môi son, ôn nhu mở miệng, bởi vì ta công pháp tu hành nguyên cớ, cần đại lượng âm hàn thuộc tính bảo vật. Vì vậy mà muốn dùng lấy ra ẩn thiên y cùng chư vị trao đổi. Còn như giá tiền phương diện, tất nhiên là hy vọng song phương đều hài lòng. Tiên tử, một người đứng lên, khôi ngô dáng người tại sau lưng lưu lại một khối khổng lồ âm ảnh. Ta trong lúc này đan đến từ một đầu vạn năm băng độc thiềm. Tuyệt đối là âm hàn thuộc tính. Hắn đại thủ lật một cái. Một cái băng xương hộp ngọc đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Một tay khẽ mở, một luồng rét căm căm chi khí đã khắp toàn trường. Xương lạnh trải đất, càng có cỗ hơn âm độc chi khí lan tràn. Ba, hộp ngọc chỉ là mở một cái chớp mắt. Có thể bên trong đồ vật đã cho ở đây không ít người vì đó tâm động. Tu hành âm loại công pháp người, nếu như là đạt được vật này, luyện hóa phía sau pháp lực sợ là có thể đột nhiên tăng mạnh. Đạo hữu đạt được nội đan tuy tốt, lại nội uẩn kỳ độc, sợ là không thích hợp tiên tử. Một người khác lắc đầu nâng người, theo trên thân lấy ra hai loại đồ vật, nói, mà tại hạ băng tuyết liên tử bất luận là nội phục hay là luyện đan, cũng sẽ không tổn hại cùng căn cơ. Tuyết vực hàn tùy càng là thuộc tính âm hàn chí bảo. Tiên tử, ta chỗ này có ba cây mấy ngàn niên phân lãnh ngưng kỳ hoa. Ngoài ra còn có thể lại thêm 1.000 thượng phẩm linh thạch. Ngoặc kép, giữa sân mọi người nhao nhao ra giá. Có thể tựa hồ cũng không thể để cho nàng hài lòng. Quay đầu một vòng về sau, Tống Hồng Nhạn cuối cùng hướng Tôn Hằng xem tới. Đạo hữu, người gọi ta đi lên. Trên thân hẳn là cũng có ta cần thiết đồ vật a. Để cho tiên tử thất vọng, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, thực không dám giấu giếm. Trên thân thể tại hạ tuy có mấy món vật âm hàn, có thể cũng vô pháp cùng những người khác so sánh. Nha, Tống Hồng Nhạn ánh mắt lóe lên, cũng không vì thế tức giận, chỉ là có chút thất vọng. Như thế xem tới, ta chỉ có thể cùng mặt khác đạo hữu giao dịch. Tiên tử, thật chẳng lẽ nhất định phải vật âm hàn hay sao? Tôn Hằng nhíu mày, nói, có thể lấy linh thạch đại thế. Tại hạ tự hỏi, thân gia vẫn tính có thể. Tống Hồng Nhạn lắc đầu, ta không thiếu linh thạch. Nàng trả lời lạnh nhạt, trong giọng nói lộ ra khẳng định thực sự không thể nghi ngờ. Vậy dạng này, Tôn Hằng hít sâu một hơi, quay đầu hướng phía vị kia cầm trong tay băng độc thiềm nội đan tu sĩ nhìn lại. Hắn môi khẽ mở, nhưng cũng không có thanh âm truyền ra, nhưng cái kia người lại là sắc mặt khẽ động, một mặt kinh ngạc hướng Tôn Hằng nhìn tới. Một lát sau, hắn mới hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, đạo hữu lời nói thế nhưng là thật. Người thật nguyện ý hoa nhiều như vậy linh thạch mua vật trên tay của ta. Đương nhiên, Tôn Hằng gật đầu, đồng thời vung tay lên, đem một cái căng phồng túi chữ vật ném tới. Đạo hữu trước tiên có thể xác nhận một chút. Ba, Đối phương đưa tay tiếp lấy, thần thức chỉ là đi đến quét qua, trên mặt đã lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, đạo hữu hào sảng, cuộc mua bán này thành giao. Hắn tay áo vung lên, cái kia tràn đầy xương lạnh hộp ngọc liền hướng phía Tôn Hằng bay tới. Cũng dừng ở giữa không trung, Tôn Hằng nhẹ gật đầu, lần thứ hai hướng một người khác nhìn lại, đồng dạng, truyền niệm qua đi đối phương cũng là sững sờ. Thật chứ, nói rơi, người kia chỉ lắc đầu cười khẽ, khó trách vừa rồi đạo hữu sẽ đáp ứng, bực này ra giá, thật là để cho người ta khó mà cự tuyệt. Xem tới, đạo hữu đồng ý, Tôn Hằng cười khẽ, đồng dạng vung tay ném ra ngoài một cái túi chữ vật. Tại đối phương kiểm tra xác nhận sau đó, Nhiếp Hồi băng tuyết liên tử cùng tuyết vực hàn tùy. Cuối cùng, hắn đem cái này ba kiện đồ vật đồng thời đặt ở Tống Hồng Nhạn trước mặt. Tiên tử, không biết cái này ba món đồ chung vào một chỗ, có thể hay không đổi lấy ngươi món kia dạ ẩn thiên y, a. Tống Hồng Nhạn hé miệng cười khẽ, cúi đầu đảo qua trước mặt ba món đồ, thật dài thở dài, đạo hữu thật là thật lớn thủ bút. Nàng mặc dù không biết Tôn Hằng xuất ra cái gì giá tiền, có thể để cho người kia như thế nhẹ nhõm đáp ứng. Tuyệt không phải là một cái con số nhỏ. Xem tới, ta cái này dạ ẩn thiên y đạo hữu là nhất định phải được a. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, nói, thực không dám giấu giếm, vật này đối với ta xác thực rất trọng yếu, có thể tiên tử nghĩ đến cũng bán không ra giá cao hơn tiền. Tống Hồng Nhạn lần thứ hai quan sát một chút Tôn Hằng, mới nhẹ gật đầu, đạo hữu nói không sai, như thế thành giao. Nàng vừa rồi xác thực từng có thừa cơ đề cao giá tiền ý nghĩ, có thể thoáng qua lại bị ép xuống, thấy tốt thì lấy, vào tay mới là thật, đạo lý này nàng tự nhiên hiểu được. Thành giao. Tôn Hằng trong lòng buông lỏng, phất tay đem đồ vật đưa lên, tiếp nhận đối phương đưa tới dạ ẩn thiên y phía sau. Trải qua nhiều lần xác nhận, hắn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, đúng là thận thú gia, mà lại 10 phần hoàn chỉnh. Chư vị, đúng vào lúc này, họ Hà lão giả xuất hiện lần nữa tại trên đài cao. Hắn quay đầu tứ phương, có chút bất đắc dĩ mở miệng, xin lỗi, xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, có thể sẽ cho chư vị tạo thành một chút bất tiện. Thế nào? Có người tại dưới đài mở miệng hỏi. Lão giả cười khổ, nói, Kim Đình người tới, muốn điều tra nơi đây. Cái gì? Mọi người sững sờ, cùng nhau nâng người, mặc dù phần lớn đô đầu mang mặt nạ, bầu không khí thực sự mãnh liệt khẩn trương lên, chư vị không cần kinh hoàng. Lão giả vội vàng mở miệng, dưới hai tay áp, chậm rãi nói, yên tâm, chỉ là thông lệ kiểm tra, tuyệt sẽ không dẫn tới trách phạt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nơi đây Kim Đan Tông Sư có tới hơn 10 vị, còn có Tống Tiên Tử tọa trấn, liền xem như tuần sát xứ người đến, cũng sẽ cho chút thể diện. Hắn lời ấy vừa rơi xuống, giữa sân bầu không khí cũng buông lỏng không ít. Đã như vậy, hà tất điều tra? Có người ở phía dưới lẩm bẩm, mượn cớ đem người đuổi chính là, thật là quấy hào hứng. Sự tình ra có nguyên nhân, sự tình ra có nguyên nhân. Lão giả ôm quyền, bao quanh cười một tiếng, như có vài cái Bắc vực liên minh tu sĩ vụng trộm trốn tiến đến, bọn hắn kiểm tra một lần liền sẽ đi. Bắc vực liên minh người, thật là kỳ quái, gần nhất 2 năm này, gặp thường đến có bọn hắn người tiềm nhập tiến đến. Đạo hữu nói kém, bọn hắn phần lớn không phải là đặc địa tiềm nhập tiến đến, mà là lánh nạn đi ngang qua nơi đây. Một người cười khẽ, hướng về sau một ngón tay chỉ, trước đây ít năm bên kia liên minh tan tác, có không ít người trốn thoát, dọc đường chúng ta nơi này mà thôi, thật là tự tìm đường chết. Đạo hữu, Tôn Hằng đem giữa sân tình hình thu hết vào mắt, mới chắp tay hướng lão giả kia mở miệng. Ta sở cầu đồ vật đã tới tay, không biết có thể trước cáo từ rời đi. Giữa sân mọi người sững sờ. Lúc này liền có không ít người hướng bên này quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Dự đoán ở trong lòng hoài nghi Tôn Hằng chính là Bắc Vực Liên Minh. Cũng không ít, có thể là có thể. Lão giả cũng là ánh mắt khẽ biến. Nói, có thể sợ là cần đi qua Kim Đình tuần sát kiểm tra mới có thể. Này cũng không sao cả. Tôn Hằng một mặt tùy ý. Tại hạ thân phần cũng không vấn đề. Tự nhiên có thể trải qua được kiểm tra. Kẹt, đúng vào lúc này, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một nhóm thân mang huyền y trang phục. Khí tức lãnh túc tu sĩ theo ngoài cửa dạo bước mà vào. Cùng chi tương bạn, còn lại là một luồng túc sát chi khí. Ai muốn đi? Đi đầu người một mặt âm lãnh. Đảo mắt toàn trường, nói. Trước không vội, mà lại qua ta một cửa này lại nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ